Mà Thế Đại trở về. Chương 124, hạ tràng đều là chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí khẩn trương nhất thời lan tràn ra, Thượng quan Vũ Hinh trong lòng máy động, cơ hồ là trong nháy mắt liền hướng phía Trần Thiếu Gia hô to, động thủ a. Đáng tiếc Trần Thiếu Gia hoàn toàn không có phản ứng, cũng không để ý đến Thượng quan Vũ Hinh sốt ruột, hết sức chuyên chú giơ lên thả có lạc tiểu tiểu đơn sơ tấm ván gỗ. Thậm chí đi tại bên cạnh hắn Thượng Cửu Đệ cùng Bạch Duẫn Nhi cũng là như thế, chẳng những không nóng nảy, càng là liền một ánh mắt đều không có trách đi. Xong, vì cái gì không bắn súng? Tên mập mạp chết bầm này có tốt như vậy thương pháp vì cái gì thờ ơ? Thượng quan Vũ Hinh gấp một thân mồ hôi lạnh, đáng tiếc giờ phút này nàng đã hoàn toàn không kịp nói chuyện, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cái kia côn thép bay thẳng hướng Sở Hàm đầu. Xoát, đột nhiên, Thượng quan Vũ Hinh cái này có được cực cao đạo đức nghề nghiệp quân y bỗng nhiên một chút xông ra, dùng hết bình sinh lớn nhất đại dũng khí, muốn một tay lấy Sở Hàm đẩy ra. Không có người xuất thủ cứu giúp như vậy. Nàng đến, Thượng quan Vũ Hinh hành vi rất lợi hại đột ngột, thậm chí cũng không kịp cân nhắc Sở Hàm cùng với nàng chỉ có thể coi là người xa lạ, mà lại nàng đối với người này không có cảm tình gì. Trong nháy mắt Thượng quan Vũ Hinh bỗng nhiên cảm giác được thân thể của mình bị một cỗ đại lực rượt mạnh, ngay sau đó chính là bị một cánh tay vòng lấy, nàng ngẩng đầu ánh mắt kinh ngạc nhìn lấy một cái tay vòng quanh chính mình Sở Hàm. Sau lưng côn thép đúng hạn mà đến, thế như trẻ tre. Xong, tuyệt vọng suy nghĩ tại Thượng quan Vũ Hinh trong lòng dấy lên, hiện tại không chỉ có là Sở Hàm, liền chính nàng cũng phải bị giáng một gậy chết tươi. Mà liền tại cái kia côn thép sắp chạm tới Sở Hàm đầu chốc lát, một cái tay bỗng nhiên như thiểm điện duỗi ra. Xoát, quảng cáo, một chút bỗng nhiên nắm chặt như vậy dài lại nặng côn thép, cả cái động tác vô cùng cấp tốc một mạch mà thành, côn thép nhanh chóng rơi xuống, động tác lập tức dừng lại, lại là hoàn toàn không tiếp tục hạ xuống mảy may. Sở Hàm liền lặng lặng đứng ở nơi đó, không quay đầu lại, một cái tay cản trở cây kia có thể xưng khủng bố to lớn côn thép, một cái tay còn vòng quanh biểu lộ ngốc trệ Thượng quan Vũ Hinh. Tĩnh, sau lưng ồn ào cùng chiêu tức âm thanh im bặt mà dừng, những cái kia chuẩn bị kỹ càng nhìn lấy Sở Hàm đầu nở hoa tưởng tượng lấy đem Thượng quan Vũ Hinh, Thượng Cửu Đệ cùng Bạch Duẫn Nhi đè xuống dưới thân đại chiến 300 hiệp người toàn bộ như là bị nghẹn lại hầu, hai mắt trừng lão đại kinh ngạc cái cằm đều nhanh rơi trên mặt đất. Yên tĩnh ở cái này siêu thị bên trong kéo dài, lập tức trở nên cây kim rơi cũng nghe tiếng. Ân, ân, Cao Nghĩa kìm nén kình, đỏ bừng cả khuôn mặt, hai tay bạo khởi bắp thịt cao cao đột xuất, hắn dùng hết lực lượng toàn thân muốn đem côn thép hạ thấp xuống, đáng tiếc vô luận hắn cố gắng như thế nào, cái kia côn thép tựa như là bị một mực đinh trụ đồng dạng không nhúc nhích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm vẫn như cũ đưa lưng về phía mọi người, nâng lên một chân còn rơi tại phía trước trên bậc thang, hắn thậm chí động đều không động, bị hắn một cái tay vòng lấy Thượng quan Vũ Hinh cũng ngốc, đồng dạng không nhúc nhích, Sở Hàm chỉ là cứ như vậy nhẹ nhàng giơ tay lên, cánh tay kia không thô cũng không hình, chỉ có thể nói là người bình thường cánh tay, thế nhưng là bị hắn nắm chặt côn thép lại vững vàng không tưởng nổi, cùng sau lưng kìm nén kình đỏ bừng cả khuôn mặt thậm chí bắt đầu chảy mồ hôi Cao Nghĩa so sánh dị thường rõ ràng. Cao Nghĩa hai tay nắm côn thép là tiên phát chế nhân. Sở Hàm một tay nắm côn thép xuất thủ muộn đồng thời tay kia còn ôm cá nhân. Lộc cộc, một trận mãnh liệt nuốt nước miếng âm thanh vang lên kinh ngạc đến ngây người đám người một câu đều nói không nên lời, những nguyên bản đó đối cường tráng nam nhân vứt mị nhãn các cô nương vô ý rời xa người bên cạnh, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm Sở Hàm, cái này rất lợi hại trực tiếp cũng rất lợi hại hiện thực nhưng cũng không sai. Hắn đối Sở Hàm ôm lấy địch ý người càng là phảng phất nhận tựa là hủy diệt đả kích, tên mặt trắng nhỏ này dạng người làm sao có thể có khí lực lớn như vậy. Không ít phụ mẫu đều cả kinh quên động tác, bị che mắt bọn nhỏ đẩy ra phụ mẫu tay, mở to mắt to nhìn hướng về phía trước. Rất nhanh, wow, siêu phàm, Spider-Man, cái rắm, là Iron Man, người mới cái rắm, là người khổng lồ xanh, cọng lông, hắn căn bản không lục, hắn là ai, bọn nhỏ một câu cuối cùng. Hắn là ai, đem ngốc trệ người tư duy kéo trở về, tất cả mọi người trong lòng đều hiện lên đồng dạng ý nghĩ, người kia là ai a, quái vật sao? Rất nhiều người bắt đầu không ngừng dụi mắt, hoài nghi mình phải chăng hoa mắt vẫn là nằm mơ. Chấn kinh tại tất cả mọi người trong lòng lan tràn, bao quát còn không có hiểu rõ Thượng quan Vũ Hinh. Xinh đẹp nữ quân y liếc mắt gần trong gang tấc Sở Hàm, nam nhân trẻ tuổi biểu lộ quá bình tĩnh, Thượng quan Vũ Hinh trừng lớn hai mắt tràn đầy rung động, trước mắt một màn này trùng kích cảm giác thực sự quá mạnh, để cho nàng rất lâu đều chưa kịp phản ứng, một cái vóc người khôi ngô tay cầm vũ khí tráng hán, một cái nhìn gầy gò không có cái gì lực lượng tuổi trẻ tiểu tử, kết quả lại là cái này cái trẻ tuổi tiểu tử hoàn toàn chiếm thượng phong. Thậm chí còn làm cho tráng hán kia động đều không động đậy. Trong đám người một mực không có lên tiếng, mang theo một cặp mắt kiếng một người trẻ tuổi đồng dạng mặt mũi tràn đầy chấn kinh, hắn tên là Tô Hành, mà thế tiến đến sau một mực ở chỗ này cái trong siêu thị, bên ngoài những cái kia chướng ngại vật cùng chỗ cửa lớn vật nặng bài phóng cũng là hắn một tay an bài, hắn tuy nhiên không có cái gì lực lượng, nhưng là đầu óc tốt, cho nên ở cái này trong siêu thị Tô Hành cũng có nhất định quyền nói chuyện. Quảng cáo, chợt Tô Hành giơ tay lên, bành bành bành bắt đầu gõ đầu mình, trong miệng thoát ra liên tiếp hồ đồ lời nói. Cái này không hợp với lẽ thường, hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Từ cơ học góc độ mà nói, không chỉ có là lý luận vẫn là thực tế đều mẹ hắn là hoàn toàn không có khả năng, ta có phải hay không ngốc, ta có phải hay không đang nằm mơ, trời ạ, ta tam quan đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hành cử chỉ điên rồ trạng thái để rất nhiều người vội vàng rời đi người trẻ tuổi này xa xưa, nhưng cái này lại gây nên Sở Hàm chú ý, hắn nhẹ nhàng lệch ra đầu, ánh mắt tại ngồi chồm hổm trên mặt đất không ngừng nói một đống vật lý học công thức Tô Hành bên trên quét một vòng, nhưng là rất nhanh hắn chính là hai mắt nhíu lại, nhìn về phía đang kìm nén kình muốn dùng sức đánh ra côn thép Cao Nghĩa. Đúng, quên nói cho ngươi chuyện này. Sở Hàm thanh âm phong khinh vân đạm đến căn bản không giống như là đang dùng kình. Tất cả mọi người vĩnh tai lắng nghe, thậm chí trừng to mắt không chịu buông tha Sở Hàm một tơ một hào biểu lộ. Tô Hành cũng trong nháy mắt bình thường, một câu không nói nhìn chằm chằm Sở Hàm, chuyện gì? Chuyện gì, có phải hay không muốn giải thích cái này không hợp lý nguyên nhân? Hắn nghe, hắn quá muốn biết. Cao Nghĩa chính ở chỗ này kìm nén kình liều mạng, hắn giờ phút này nào có thời gian cùng tinh lực phân tâm qua nói chuyện a, toàn thân tâm vùi đầu vào căn này côn thép bên trên, đồng thời hắn cũng rất lợi hại hoảng sợ, nhưng là hắn không thể nới tay, không phải vậy côn thép tại Sở Hàm trong tay, có trời mới biết cái này quỷ dị nam nhân sẽ làm xảy ra chuyện gì. Có hai, Sở Hàm nhàn nhạt nhìn lấy mặt đều khắc đỏ bắt đầu xuất mồ hôi Cao Nghĩa, đầu hơi hơi lệch ra, hướng về bị chính mình vòng lấy thượng quan Vũ Hinh điểm điểm. Một, đây là ta bắt tới nữ quân y, nàng không thể thụ thương, không phải vậy ta đồng đội sẽ xảy ra chuyện mà ngươi vừa mới kém chút làm bị thương nàng. Hai, nói đến hai thời điểm Sở Hàm bỗng nhiên đón đến, nguyên bản bị Sở Hàm vừa mới cái kia, bát, chết cho khí không được thượng quan Vũ Hinh bỗng nhiên toàn thân phát lạnh, nàng sững sờ nhìn lấy Sở Hàm, nam nhân góc cạnh rõ ràng gương mặt mặt không biểu tình, nhưng chợt để cho người ta cảm giác đến đáng sợ đến không rét mà run. Hai cũng là, Sở Hàm thanh âm không có chút rung động nào, gọi ta tạp chủng người, hạ tràng đều là chết, chuyện hài, sảng văn, tấu hài là chính, tu luyện và cười mép là phụ, hợp cu thì nhảy hố. Tự hạn chế ta đơn giản vô địch, cách chương.